Hứa Thanh nhìn qua tấm bia đá, lại ngẩng đầu nhìn rất nhiều tu sĩ trên bầu trời của ngọn núi thứ 7 Thất Huyết Đồng, hắn đã hiểu được nguyên nhân mà cao tầng của Thất Huyết Đồng lại tức giận như thế. Nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, thời gian hắn tới Thất Huyết Đồng không lâu, hết thảy đều vì lợi ích cho nên cũng không có nhiều điểm đồng tình lắm, chỉ là từ trong đáy lòng hắn cũng rất chán ghét loại hành vi vong ân phụ nghĩa này. Lúc này hắn thu hồi ánh mắt lại, tay phải bỗng nhiên giơ lên, vô số giọt nước lập tức xuất hiện, hình thành lớp phòng hộ ở bốn phía, cản trở hơn 10 bong bóng khí từ bên cạnh tấm bia đá đột nhiên bay tới. Những bong bóng khí này va chạm cùng giọt nước liền lập tức tan vỡ, tạo thành chấn động kịch liệt. Trong lúc chấn động khuếch tán, lập tức có 5 đạo thân ảnh tu sĩ nhân ngư tộc từ bốn phía lao ra, mang theo vẻ dữ tợn và hung tàn lao thẳng đến phía Hứa Thanh. Hứa Thanh lạnh mắt nhìn lại, chợt phất tay, màn nước chung quanh hắn lập tức trực tiếp tản ra, hóa thành từng mũi thủy tiễn sắc bén, nháy mắt bắn qua phía những tên nhân ngư tộc đang lao tới. Thân thể Hứa Thanh nhoáng một cái liền rời khỏi nơi đây, sau khi hắn rời đi, thân thể 5 tên tu sĩ nhân ngư tộc kia liền thành tổ ong, bỏ mình ngã xuống đất, túi ra trên người bị những giọt nước cuốn lên, nhanh chóng bay theo phía sau Hứa Thanh, hắn đang chạy nhanh liền giơ tay một phát bắt được túi trữ vật, sau khi cất kỹ liền bước đi như bay, càng ngày càng cách trúc cơ tháp gần hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đường, Hứa Thanh đều làm như thế, hắn không có tâm tư giết người, hắn chỉ tập trung đi đến mục đích của mình, đương nhiên, nếu gặp phải kẻ đuôi mù nào chủ động tới gây sự, hắn sẽ không để ý kiếm nhiều thêm một chút thu hoạch. Cách chương.